Chuyện bất khả kháng lực, chương 37, tìm lại giấc mơ. Có một đêm, Thư Niệm nằm mơ thấy chuyện hồi bé về khu nhi viện cũ kỹ sập sệ, về tập truyện tranh duy nhất mà cậu có, quăng cả mép rồi mà cậu vẫn yêu quý đến vô cùng. Mặt trên có những hình vẽ đường nét đơn giản và thô sơ về hoàng tử cưỡi tuấn mã dương cao bảo kiếm, về thiếu niên đẹp đẽ quý phái đứng ở trước mặt cậu, cách biệt vời vợi với tất cả những gì đồi bại tầm thường, yếu kém, ngạo nghễ nói: "Anh sẽ đối xử tốt với em mà, không phải nói với cậu, cũng không phải nói với công chúa, cậu chỉ là tên người hầu." Khi ngựa của hoàng tử chở theo đàn công chúa phi phút qua cậu, các bụi tung mù trời khiến cho cậu ho sặc sụa, ho mãi, rồi cậu choàng tỉnh. Nhưng tỉnh dậy rồi, ngay cả chuyện ho cũng trở nên chân thực hẳn. Chẳng làm thế nào mà dứt được, cứ ho đến nỗi cả lồng ngực đều đau thắt và run rẩy co thành một đường rúm ró. Khó khăn lắm mới dịu lại, trời cũng đã sắp sáng. Căn phòng so với cảnh ở trong mơ lại càng ảm đạm hơn nhiều. Cậu chẳng thường hay đa cảm, lặng lẽ nép mặt vào khăn trải giường mà thở dốc, mà không hiểu sao lại cảm thấy bi ai, như thể cơn mộng kia đang nhắc nhở cậu về điều gì đó. Có lẽ cậu đã già thật rồi mới chẳng chịu đựng nổi như thế này nữa. Trước kia khi còn trẻ hơn đôi chút, không phải hết hy vọng giống như bây giờ, không cũng không cảm thấy quá khó chịu. Quả nhiên đã già rồi nên cảm thấy mệt mỏi. Hít vào một hơi thật sâu, cậu nghĩ thầm có lẽ mình đã nhiễm lạnh. Ngày hôm đó do đứng dưới tuyết quá lâu, hình như cậu đã phát sốt. Nhưng cũng không muốn chuyện bé xé ra to, luôn nghĩ lần hồi rồi tự nhiên sẽ khỏe lại thôi. Kết quả vẫn còn nóng dai dẳng đến bây giờ. Cả cậu cũng cảm thấy phiền chán. Có thời gian vẫn nên đi đâu đó tìm một chút thuốc uống. Thân thể của cậu cũng chẳng cường tráng nhưng khỏe mạnh, chẳng qua là chỉ hơi gầy tí thôi, dù sao thể trạng cũng bình thường mà. Cậu mặc thêm ít quần áo rồi mới vào phòng vệ sinh, tiếp đó để dòng nước ấm gột rửa khuôn mặt, rồi mới nhìn vào trong gương. Trong gương là một người đàn ông nhã nhặn gầy gò đang nhìn cậu. Kỳ thực trông cũng già, trán, tóc, gò má, cổ đều trẻ trung, không khác biệt gì lúc 23, 24. Chỉ có đôi mắt là già, hơi trũng sâu, màu sạm xuống, giống như một quần thâm nào đấy. Ngẩn ngơ nhìn người trong gương một lúc lâu, cậu nghĩ mình là chưa nhìn kỹ, chưa nhận rõ chính mình nên muốn nhìn cẩn thận một chút nữa. Đương nhiên ngoài sự lầm tầm thường kém cỏi không thu hút quen thuộc ra, cậu cũng không thể nhìn ra thứ gì khác, cũng nhìn không ra ngày hôm nay sẽ xảy ra những chuyện gì. Vào bàn ăn sáng, đương nhiên là chạm mặt Tạ Viêm. Mấy ngày nay họ chưa từng ở bên nhau đêm nào, vì Tư Niệm trở nên rất thích ngủ. Người ở bên cạnh hơi có một chút động tĩnh sẽ làm cho cậu mở mắt chong chong đến rạng sáng, không sao mà ngủ lại được. Trước đây Tạ Viêm ôm cậu hai người đều ngủ rất yên tâm, song bây giờ lại đảo ngược hoàn toàn. Đích xác là tách ra sẽ tốt hơn. "Nè, tối qua ngủ có ngon không hả?" Tạ Viêm lên tiếng. Cậu dò ngừng nhai, ngẩng đầu lên đáp: "Ngon." Sau khi hoàn tất câu trả lời lại tiếp tục bữa sáng không thừa lời. Cậu dần dà đã không nói chuyện nhiều nữa, sợ mở miệng lại không khống chế được nói ra cái điều gì sai quấy, cũng không thường nhìn Tạ Viêm nữa. Như thế sợ lần nữa nhìn ít đi thì có thể quên hẳn khuôn mặt kia. Thiêu gia cậu và Hạ Quân vẫn dây dưa cò ke, đeo bám kéo dài ngày qua ngày, cuối cùng cũng khiến cho cậu cảm thấy nản lòng. Nhẫn cậu đã thôi không còn đeo từ lâu rồi. Cậu cất nó chung với chỗ cuốn truyện quý báu cậu mang theo từ cung nhi viện, với những thứ linh tinh trước đây Tạ Viêm cho cậu, đủ loại, nào là mô hình đồ chơi lỗi thời, rồi cả cái đồng hồ, điện thoại di động cũng vậy. Lời hứa của Tạ Viêm và ảo tưởng về thời tuổi thơ của cậu đều trống rỗng như nhau. nhìn thư trống rỗng mang ở bên mình đều không khỏi buồn cười, nhưng lại không nỡ nào mà dứt đi. Ủa, em bớm hay sao hả? Đâu có đâu. Câu trả lời của cậu rất cung kính, rất nghiêm túc, nhưng cũng ngắn gọn. Nhưng mà sắc mặt của em không được tốt lắm. Nếu mà thực sự có chỗ nào không thoải mái, cứ kêu bác sĩ đến, dù sao hôm nay cũng nghỉ đi, biết không hả? Ừ, biết. Tạ Viêm lại chăm chú nhìn cậu nửa ngày mới ngoảnh đi dùng điểm tâm. Cậu biết Tạ Viêm cục hứng vì mình dè lời, nhưng dù sao cậu phải cố ý, không phải là cố ý đó không không. Chính cậu cũng không rõ nguyên nhân nào mà mình trở nên trầm mặc, có lẽ là kiềm chế quá lâu, những thứ ra tới cửa miệng dần dần bị nghẹn lại, không nói ra được đã chặn cậu lại. Tuy nói là không sao, nhưng đến trưa cậu càng ho dữ hơn. Cậu nghĩ dù sao chăng nữa, nghỉ một lúc rồi đi ra ngoài mua thuốc là được, uống vào sẽ khỏi hẳn, cũng chẳng cần phí sức để mà tìm bác sĩ. Chẳng qua món chính giữa bữa ăn trưa, cua tươi đặc biệt là sai người đóng hộp mang tới, tuy rất thích ăn nhưng cậu không cách nào mà dùng được. Ăn hải sản chỉ càng làm cho cậu ho trầm trọng hơn. Không ai biết cậu sinh bệnh, cậu cũng không muốn để cho người ta biết. Tạ Viêm nhìn người ngồi cạnh lẳng lặng ăn quấy quá mấy món ăn thanh đạm, rồi lầm lũi rời bàn tiệc lên lầu, thực sự thấy hơi mất mát cái gì đó. Hắn vì muốn Thư Niệm vui tươi đi đặt thứ đáng ghét lắm chân càng này, nhưng ngay cả việc làm cho Thư Niệm mở miệng nói thêm vài lời hay ăn nhiều thêm tí cơm cũng không tới đâu. Đàn ông con trai, cả bữa ăn mà động có vài đũa là sao hả? Tiểu Niệm gần đây kỳ quái thật đó. Cũng may nó chịu im, không quậy ầm lên. Không quậy từng lên mới làm cho người ta thấp thỏm. Chỉ sợ là nó nghĩ quẩn, làm việc gì dại dột thì sao hả? Tính tình kiểu như nó có thể làm gì được chứ hả? Giết người hay là tự sát đây? Bà đó, đừng có dư hơi mà nói tào lao nữa. Nè, vẫn phải là đề phòng tí chứ hả? Tầm ngầm như nó dễ có chuyện nhất đó. Ai biết thầm tầm nó nghĩ gì chứ hả? Chuyện của Tiểu Diêm nhất định là nó ôm hận ở trong lòng, lỡ đâu nóng tiếc làm ra những chuyện. Vậy bà cứ để mắt cho nó một chút, kêu thêm người coi chừng nó là được rồi. Ba, mẹ, bà mẹ nói cái gì vậy hả? Tạ Viêm hết kiên nhẫn. Chẳng qua là cậu ấy ăn không được mà thôi. Không, ba mẹ đó, đừng nói tùm lum tùm la như thế. Chiều nay ra ngoài, đừng gọi cậu ấy theo, để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Nếu cậu ấy vẫn không ăn thì cứ đổi đầu bếp. Nói là nói vậy, nhưng khi hắn gõ cửa vào phòng Thư Niệm lại chẳng hề phong độ gì hơn ba mẹ của hắn. Thư Niệm phờ phạc, hờ hững, khiến cho hắn cảm thấy sự giận dữ của mình sắp đến cực hạn. Cậu ta muốn lầm lì lì đến chừng nào chứ? Về tinh khí thiếu gia trước giờ được chiều hư như hắn, tự nhiên sẽ không hề mềm dẻo nhúng mình theo nếp ấy. Xưa nay chỉ có người khác lấy lòng hắn, không tới phiên hắn cúi đầu. Cái tát ấy không nên đánh, nhưng hắn cũng đã 5 lần 7 lượt xin lỗi, an ủi đủ điều, để cậu ta đánh lại hắn cũng không ý kiến. Nhưng Thư Niệm chỉ uể oải cười trừ, không sao. Rồi mỗi ngày lại cố ý làm mặt chán nản, tinh thần ngẩn ngơ, chán ăn chán uống, là đang cố tình làm cho mình làm bậy đi choáng hay sao? Đủ thật rồi đó. Khi hắn dùng sức đập cửa, Thư Niệm mới vừa thoát khỏi cơn ho kịch liệt không dứt. Bàn nãy không nói năng một tiếng, vội vàng ăn cho xong là bởi vì quá chật vật nhịn ho. Cậu chẳng muốn ho sù sụ ở trên bàn ăn làm cho mọi người mất ngon. Tuy là không đến nỗi bệnh đau gì, nhưng sốt nhẹ liên tục kéo dài cũng đã lâu, làm cho tinh thần của cậu không khá lên được. Gì thì gì, hôm nay cũng sẽ phải nên đi mua thuốc. Thư gia à? Sau khi mở cửa, sắc mặt kém vui của Tạ Viêm làm cho cậu hơi ngỡ ngàng. Chiều nay em khỏi cần đi theo bọn anh. Không rõ nguyên do, nhưng cậu cũng gật đầu cho qua chuyện. Còn nữa, em bớt giận dỗi đi, có gì mà em không thể nói ra đi chứ? muốn làm giả với anh hay sao? Chuyện Hạ Quân, em muốn anh nói bao nhiêu lần mới chịu hiểu chứ hả? Thư Niệm thình lình bị hắn ta gọi trách thì sốc đến nỗi rụt lui lại một bước, nhìn hắn chẳng hiểu ức giáp gì cả. Nè, lại cái bộ tịch này sao hả? Anh không cần em chơi trò đánh đố anh, làm ơn đi mà. Em tra tấn anh như vậy là đủ rồi. Anh muốn em mở miệng nói thẳng ra kìa. Nói gì cơ chứ hả? Tạ Viêm trừng mắt nhìn cậu, dường như bị cái vẻ lơ ngơ láo ngáo chọc giận đến cực cùng, nửa ngày mới cúi đầu nguyền rủa một tiếng, xô cửa bỏ đi. Thư Niệm một mình đứng đấy, phí công suy nghĩ một lúc lâu, đoạn mỉm cười chua xót. Cậu bây giờ ngay cả Tạ Viêm đang cáu giận, điều gì đã cũng không biết. Bắt đầu từ bao giờ đã trở nên xa, không thể nào phần với được như vậy. Uống một ít thuốc mua từ hiệu thuốc về, cơn ho dường như đã không còn gắt nữa. Cậu hài lòng dựa vào sofa trong phòng khách, dùng một tấm chăn nhỏ đắp chân như người già, chọn một tiết mục chỉ hiểu lơ mơ ở trên kênh tiếng Anh để xem, bởi vì cậu thấy mình nên học hỏi thêm một ít. Tuy là TV chán ngắt, nhưng cậu chẳng tìm được biện pháp nào khác để giết hết thời gian. Chuông cửa chợt vang lên, thế mà đám người hầu trốn lì ở trong phòng của họ cũng không ra mở cửa. Bất luận tính tình hay là địa vị của Thư Niệm cũng không đủ khiến cho họ sợ. Khi chỉ có Thư Niệm ở nhà, họ thường rất sao nhãng công việc. Vừa mở cửa ra, Thư Niệm liền tỏ ra vẻ do dự thấy rõ, thậm chí còn ảo não nữa. Vị khách vừa tới nhìn thấy thấu tâm trạng của cậu, bèn cười sang sảng mà nói to: Sao vậy hả? Không quan nghênh tôi hay sao? Thiếu gia đã ra ngoài rồi. Thế sao? Tiếc thật đó. Nè, có thể mời tôi vào ngồi chút không hả? À được. Cậu không có quyền nhốt khách, lại còn là vị khách rất có khả năng được chọn làm thiếu phu nhân tương lai ở ngoài cửa. À, xin cứ tự nhiên. Để Hạ Quân tự mình chọn một chỗ yên vị, cậu trở về chỗ cũ, tiếp tục lặng lẽ nhìn màn hình TV. Một lúc sau mới cảm thấy như vậy không khỏi quá thất lễ, bèn hỏi: Nè, cô muốn gì không hả? Uống thì miễn đi, tôi mới ở quán cà phê về, đuối gần chết đây nè. Anh không biết đi uống với mấy cái người đáng ghét á dễ sợ cỡ nào đâu. Thư Niệm lơ đãng đáp bừa: Ờ, vậy hả? Hoàn toàn xuất phát từ sự lễ độ. Ờ, nhưng mà đói bụng thiệt đó. Hạ Quân chẳng hề khách khí nhìn cậu cười. Thành thật mà nói, cô là có hứng thú với anh chàng hiền lành và nhã nhặn trầm lặng này hơn so với Tạ Viêm. Người gì mà gầy thảm thương nhưng luôn ra một bộ trầm tĩnh ẩn nhận của người lớn tuổi, bắt nạt thế nào cũng không nổi nóng, qua lắm cũng chỉ cười trừ, tỏ ra vẻ cự tuyệt. Dễ dàng kích thích ham muốn ngược đãi của người khác, nhất là người có thói xấu tận xương tủy như cô. À, kỳ thực hẳn nên nói cô trai không bỏ, gái không tha thì chính xác hơn. Bất quá cũng chỉ vì cảm được đối tượng thích hợp trói lại, hành hạ như Thư Niệm mà thôi. E hèm, nãy giờ suy nghĩ lan man quá. Nè, để tôi nhờ người chuẩn bị trà bánh nha. Thư Niệm khom người chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy cô nói: Nè, tôi không muốn ăn đồ ngọt đâu, có món gì mà nóng sốt không hả? Thư Niệm bối rối như mày nghĩ, cũng chỉ nhớ ra còn dư lại không ít cua, mới độ 2-3 tiếng hắn vẫn còn tươi ngon, làm lại chút đỉnh miễn cưỡng là có thể đãi khách. Ờ, không biết cua thì thế nào hả? Wow, cái đó tôi thích hết ý luôn đó. Hạ Quân cười ngã người về phía sau. Về cảm phiền anh rồi.